Landmark trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 149 tử lộ một cái. Giải ảnh thiên, giấy viết thư trạng thái thực đặc biệt, có thể phỏng đoán là trước bị xé nát, rồi sau đó lại bị tiểu tâm khâu lên, ở mặt trái dùng keo nước dính hợp khắc trang giấy mới khôi phục cơ bản hoàn chỉnh bộ dáng tin. Thượng nội dung không cần phải nhiều lời. Đơn giản là một cái gọi là hàn hâm phó nam sinh nói cho Chu Thi Thi ta tuy rằng truy quá ngươi. Nhưng là hiện tại yêu viên viện xem xong tin Khúc Vân trong lòng chính là cả kinh. Cư nhiên còn có như vậy điều kiện, thật đúng là nguy cơ thật mạnh a. Vừa rồi thiếu chút nữa làm Doãn Hy Di ra nguy hiểm vấn đề. Nghĩ như vậy tới nếu là hỏi Trương Dương chỉ sợ cũng đến chơi xong, tin nội dung rất đơn giản. Tự cũng là học sinh trung học siêu siêu vẹo vẹo tự thề. Giữa những hàng chữ càng không có gì bí ẩn văn tự trò chơi mật mà ám hiệu. Nhưng Khúc Vân lại nắm tóc tự hỏi sau một lúc lâu. Thẳng đến Hắc Miêu đám người luôn mãi xác nhận quá phòng gian không có bất luận cái gì khác manh. Mối thò qua tới, có cái gì manh mối sao? Hắc Miêu thanh âm hơi có chút nôn nóng, có thể không vội sao? Bọn họ nhưng chưa thấy qua thân phận ảnh che giấu quy tắc. Chỉ không hiểu ra sao rối rắm như thế nào làm trò chơi kết thúc đâu, ở này đó người trong mắt. Sống đến trò chơi kết thúc điều kiện là như vậy không thể nắm lấy. Mà Phú Cường chết tác dập nát hòa bình biểu hiện giả dối cùng bất luận cái gì không thực tế ảo tưởng. Làm mác trò chơi, khi nào có thể không chết người. Hiện tại cơ bản có thể xác định. Làm trò chơi kết thúc biện pháp chính là phá giải nguyền rủa, Khúc Vân biên nắm tóc. Đôi mắt phiên hướng nghiêng phía trên, một cái ngày thường nghịch ngợm đáng yêu động tác ở Ngô Dụng trên mặt như thế dữ tợn. Sợ tới mức Tôn Khoa đều rụt rụt cổ, mà lời nói nội dung, tắc làm Hắc Miêu đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc đây chính là. Bội ảnh a, Ngô Dụng hắn thật sự có thể được không? Đừng như vậy lo lắng. Các ngươi khả năng hiểu lầm, trận này trong trò chơi, nguyền rủa cùng, bội ảnh, là hai cái bất đồng khái niệm Nga. Giữa hai bên có bao nhiêu liên hệ còn không rõ ràng lắm. Nhưng là trò chơi thắng lợi khen thưởng điểm tuyệt đối không phải đối phó bội ảnh phân lượng, nàng. Nói tiếp, cho nên đâu, muốn kết thúc trò chơi, chúng ta cũng không cần đi giải quyết vô giải bội ảnh hiện tượng. Mà chỉ cần xử lý rớt một cái bình thường nguyền rủa là được. Mà nguyền rủa manh mối, liền ở này đó ảnh chụp bên trong, cùng đoàn viên nhóm nói cập tương quan đề tài. Khúc Vân từ Ngô Dụng trong trí nhớ biết được nguyền rủa thứ này ở Landmark thế giới thật không? Tính cái gì hiếm lạ ngoạn ý nhi, đại đa số mời tới chàng kinh nghiệm người chơi lâu năm đoàn đội chung đều sẽ có chút sẽ sinh ra. Trong cơ thể cấp thấp năng lượng tiến hóa, hoặc là từ vực chung thị trường đặt mua đạo cụ có thể xử lý, mà tân trật tự bọn họ trước kia liền. Từng gặp được quá một lần trong trò chơi nguyền rùa, hơn nữa đúng là mượn dùng Ngô Dụng trong tay một kiện đạo cụ thuận lợi phá giải, Hắc Miêu gật gật đầu. Nói như vậy liền an tâm nhiều, người ma trưởng còn có thể giống lần trước giống nhau giải quyết nguyền rùa đi. Quả nhiên áo thuật là đối nguyền rủa hữu hiệu, hẳn là, cho nên không cần quá khẩn trương, chúng ta hiện tại cần phải làm là ở bất chi bất giác kích phát càng nhiều nguy hiểm trước kia thu. Hoài tận khả năng nhiều manh mối, cuối cùng nguyền rủa vấn đề liền giao cho y tử đi, cuối cùng cái này, y tử, là Khúc Vân mạo hiểm cố. Y nói ra, kết quả như nàng đoán trước không có bất luận kẻ nào có điều hoài nghi. Cũng chỉ có Doãn Hy Di lộ ra một tia hoang mang, nàng quyết định thử. Là bởi vì Hắc Miêu nhắc tới áo thuật đối nguyền rủa hữu hiệu vấn đề. Chú ý, Hắc Miêu nguyên lời nói chính là áo thuật, mà không phải ma pháp hoặc là cái khác người ngoài nghề càng phổ biến xưng hô. Hơn nữa phải biết rằng, ký ức mảnh nhỏ chung Ngô Dụng phá giải nguyền rủa dùng đến chính là một con có thể phóng đại người. Khác tình cảm xúc vòng tay, mà nơi này duy nhất kia căn như lão thụ cù chi ma trượng lại là nàng Khúc Vân ở vận mệnh khiếu. Chiến mê cung được đến vũ khí, bình thường tới giảng, Hắc Miêu sao có thể biết này đó. Kết quả quả nhiên, đây là thân phận ảnh quy tắc chung, bao gồm đối sắm vai thân phận sở hữu ngôn hành cử chỉ chi. Tiết Tu chỉnh ý tứ đi. Nàng vốn tưởng rằng là hệ thống sẽ trợ giúp chính mình ý thức được sắm vai thất bại khả. Năng làm cho bị xuyên qua ngôn hành cử chi. Lại chưa từng nghĩ tới chân tướng cư nhiên là vặn vẹo mọi người đối cái này thân phận tồn tại ký ức. Làm mát trò chơi hệ thống thế nhưng sẽ có loại này thay đổi nhân tâm trí tư duy năng lực. Thật là đáng sợ, nếu trò chơi hệ thống muốn mạt sát một người tồn tại. Vậy tương đương người này thật sự đối mọi người tới nói đều chưa bao giờ tồn tại quá. Chính mình sẽ không ở trong bất chi bất giác quên mất cái nào đồng bọn đi. Thậm chí đã từng liền, Khúc Vân không nghĩ nhiều đi xuống, rốt cuộc tiến vào trò chơi thời gian còn thiếu, lấy chính mình cô lập tính cách loại chuyện này thượng không có khả năng phát sinh. Nhưng là theo đối với các nàng để ý, thật sự yêu cầu để ý một chút hệ thống quy tắc hay không sẽ xuất hiện cái gì lỗ hổng, có, ngô dụng. Phân tích an ủi, mọi người đối không biết sợ hãi thoáng buông chút, Hắc Miêu quyết đoán tiếp tục đi tới. Nếu chỉ là kẻ hèn nguyền rùa, hắn không chỉ có muốn tồn tại đến cuối cùng, còn muốn chủ động xuất kích tìm kiếm manh mối. Ở Ngô Dụng dưới sự trợ giúp bắt được vạch trần ảnh thêm vào khen thưởng mới cam tâm, mà lưu tại. Mặt sau Khúc Vân, cũng đã bắt đầu tìm kiếm nàng tiếp theo cái vật hy sinh, nàng ánh mắt dừng ở Tôn Khoa trên người. Người này lúc này chính đáng khinh mà đi theo Doãn Hy Di phía sau. Dán đến cực gần, thường thường liền cọ một chút, Doãn Hy Di chỉ có thể cắn môi nhẫn nại, tại đây đàn sói đói chung tự cố vô thân hoàn cảnh. Nàng lại có thể làm chút cái gì? Cùng chay mặn không kỵ Hắc Miêu bất đồng, này xấu xa nam nhân ngay từ đầu liền theo dõi Doãn Hy Di. So với xuất thân bần hàn dám giận dám nói Trương Dương. Vô luận tỉ mỉ điều dưỡng bề ngoài vẫn là hiền tục đại khí khí chất đều là vị này Doãn thị tập đoàn. Đại tiểu thư càng câu nhân ăn uống, đến nỗi nàng ở bên ngoài bối cảnh gia thế Tôn Khoa nhưng thật ra. Không nhiều tính toán, không nói đến trong đoàn nữ hài chính là bị chơi xong giết chết mệnh. Liền tính hoặc lừa gạt, hoặc uy hiếp, làm hắn thực sự có cơ hội cưới hạ Doãn Hy Di. Hắn cũng không cảm thấy chính mình có ở Doãn thị tập đoàn cái loại này thủy thâm chung mưu lợi bàn. Lĩnh, tiểu nhân vật đều có tiểu nhân vật khôn khéo, liền ở móng heo lại một lần muốn dán lên Doãn Hy Di. Cái mông khi, Tôn Khoa bị Khúc Vân một phen kéo trở về, Tôn Khoa bị hư chuyện tốt bổn còn khó chịu. Thấy là, Ngô Dụng chỉ đến cười nịnh nọt. Khúc Vân còn lại là thông đồng Tôn Khoa bả vai vẻ mặt hoang tà tươi cười ghé vào cùng nhau nói nhỏ. Người đối nha đầu này, rất có ý tưởng a. Không dám không dám, Ngô lão cùng Hắc ca còn không có động thủ đâu. Ta nào dám đánh cái gì chủ ý, ha ha, ta già rồi, không này phân tâm tư. Hắc Miêu người nọ a. So với điểm này chuyện này hắn càng để ý chính là chính mình địa vị cùng người khác phục tùng. Dù sao đều là dùng xong liền ném tiêu hao phẩm, ta nếu là cùng hắn thông báo thanh, khả năng cũng không ngại liền đem người thưởng ngươi, thật sự. Kia, thật là nhận được Ngô lão hậu ái, ngài có cái gì phân phó, ta tôn người nào đó vượt lửa quá sông không chối từ Tôn Khoa háo sắc cũng không đến mức vì chơi. Cái nữ hài liền nguyện ý đem mệnh đều đua thượng. Tầng dưới chót quan trường lăn lộn nửa đời người người này nhưng khôn khéo thật sự. Nữ nhân cái gì chỉ là phụ đáp, chính đề là Ngô Dụng có việc làm hắn còn có thể chạy. Hết chương.